Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1961, chương 1961, cấm khu đỉnh cấp một chiến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chỉ là một kích. Lại tới hai người va chạm, đối với vương gia người may mắn còn sống sót mà nói. Là một lần trước đó chưa từng có đánh vào thị giác. Ở dưới vực sâu sinh mạng, thoát khốn đi ra ngoài dịch tiểu phi, tựa hồ ở thực lực lên, còn có trình độ nhất định tăng cường. Ít nhất, một kích này giao thủ, bất kể là ở vương gia tu sĩ trong mắt, vẫn là ở hoàng triều song cực bên kia tu sĩ trong mắt, vẫn là dịch tiểu phi chiếm cứ nhất định thượng phong. Mà bị đánh bay ra ngoài Bách Lý Phong, trong con mắt, có hắn từ có bực này chiến lược tới nay, chưa bao giờ xuất hiện qua, đối với một cái không phải tiên vương đối thủ trịnh trọng. Đối phương đâu chỉ không phải tiên vương cường người, liền liền tiên quân cảnh giới cũng không bằng. Đây là một cái kim tiên, người này chính là ở tuyệt đại ca, nơi căm ghét cái đó kim tiên. Hắn từ vực sâu sinh mạng trong còn sống đi ra, hơn nữa có chiến lực lên, đã thăng rất nhiều, hắn là tiên quân, có tiên vương khu, đây đã là cơ duyên lớn lao, ít nhất tiên quân có tiên vương khu, ở trong Huyền Châu, cho dù là ít gặp, nhưng hắn cũng nghe đồn qua một ít, có thể một tái kim tiên, có tiên vương khu, trong này dưới so sánh khái niệm. Hoàn toàn chính là một chuyện khác, một cái cường địch, một cái từ Bách Lý Phong, có thể chém chết tiên vương thực lực tới nay, lớn nhất cường địch, bây giờ hắn cuối cùng rõ ràng, tuyệt đại ca gặp phải tiểu tử, là đáng sợ đến bực nào tồn tại, liền liền hắn tiên vương chi hạng mục, đều bị đối phương, giống vậy có con mắt thứ ba cản lại, đồ khốn. Mặc dù đối với trước mắt người cường giả này, có trước đó chưa từng có coi trọng, nhưng đối với Bách Lý Phong mà nói, cũng coi là một cái có thể làm cho mình tận tình đánh một trận đối thủ. Vèo, hóa là Lưu Quang, đánh tới dịch tiểu phi, mà dịch tiểu phi còn không biết cái này cửu kiếp tiên quân là nhân vật nào. Bất quá hắn muốn đối với người vương gia bất lợi, vậy chính là mình kẻ địch, vậy một kiếp tiên vương, mình cũng sẽ không coi ra gì. Có thể cái này cửu kiếp tiên quân, tỏ ra rất cùng người khác bất đồng. Tiên tôn cường giả trong, hắn chính là mình trước mắt mới ngưng, gặp phải mạnh nhất tiên quân cấp bậc tồn tại. Liền mới vừa rồi giao thủ, dịch tiểu phi liền không sai biệt lắm phỏng đoán đi ra. Đối phương là có thể và tiên vương giao thủ cửu kiếp tiên quân. Vèo, dịch tiểu phi ở vực sâu sinh mạng trong, có rất lớn tăng lên, đã trăm năm thời gian dài, chưa từng giao chiến, nhất là thực lực tăng cường sau đó, lại là chưa chắc đánh một trận. Đối phương đối với mình sát ý, ngược lại là để cho dịch tiểu phi hưng phấn. Oanh, oanh, oanh. Hai đạo lưu quang thân thể không ngừng va chạm, đối với ngắm nhìn vương gia và hoàng triều song cực tu sĩ mà nói, căn bản không thấy được hai người giao thủ. Vực sâu sinh mạng không gian dị thường vững chắc, cho dù là bước vào tiên vương sau đó, một kiếp tiên vương cũng rất khó xé không gian, nhưng hôm nay, nhưng bởi vì là hai người giao chiến, nơi này không gian cũng đang rung rung, mắt thường nơi gặp, vậy giao chiến phạm vi trong, khoảng cách gần nhất không gian, xuất hiện rõ ràng có thể gặp, tan vỡ khe hở, mạnh, quá mạnh mẽ, bây giờ hai người, giao chiến dư âm, đều là cực kỳ kinh người, hướng khắp nơi khơi thông, mà vào lúc này, ở phía dưới vương gia bên này, xuất hiện một người. Cái này một người và dịch tiểu phi mặt mũi giống nhau như đúc. Chính là dịch tiểu phi cực băng phân thân. Người vương gia đều bị thương. Loại này giao chiến năng lượng đánh vào, có lẽ đều khó ngăn trở. Dịch tiểu phi cũng sớm đã phòng bị đến. đã để cho mình cực băng phân thân đi ra, bảo vệ người vương gia. Dịch Tiểu Phi cực băng phân thân trong thân thể triển lộ ra, làm người ta hít thở khó khăn khí lạnh, để cho cái này chung quanh nhiệt độ cũng giảm xuống không thiếu. Không chỉ là ngăn trở năng lượng giao chiến đánh vào, càng là vì phòng bị những cái kia hoàng triều song cực tu sĩ. Phân thân, đây là giao dịch huynh đệ phân thân, Vương Hưng và Vương Phàm đều biết được. Hơn nữa dịch huynh đệ có phân thân, còn không ngừng là một cái, dòng giã ba cái phân thân, ở Tiểu La Thiên trong, cũng coi như là rất thưa thớt, giỏi một cái năm kiếp kim tiên. Bổn tiên quân nếu là không có tự mình giao thủ, thật vẫn không dám tin tưởng, một cái năm kiếp kim tiên, có thể có được bực này nghịch thiên lực. Thuộc về Bách Lý Phong cười to chi tiếng vang lên, như vậy giao chiến, để cho hắn chiến cũng hết sức sảng khoái. Bất quá, ngươi muốn thắng bổn tiên quân, không thể nào. Bách Lý Phong mở miệng lần nữa, vậy hoành lượng thanh âm. Nhất là nói ra, không thể nào, ba chữ lúc này cái loại đó đối với mình không có gì sánh kịp tự tin. Phải không? Lại tới Dịch Tiểu Phi đáp lại. Trình độ nhất định là đối với Bách Lý Phong nghi ngờ, là đối với Bách Lý Phong giễu cợt. Oanh, hai người đụng bóng người tách ra. Tách ra sau Bách Lý Phong, ở tay phải lên, xuất hiện một cái màu vàng kim đỉnh, Tiên Vương chi hạng mục. Là hắn sát chiêu một trong, mà đây màu vàng kim đỉnh, cũng là thuộc về Bách Lý Phong một cái một trường. Cái này màu vàng kim đỉnh, không ngừng trở nên lớn. Ở kim trên đỉnh, có ba cái trông rất sống động kim long. Kim long này lên, hàm chứa kinh khủng tiên văn, chí tôn thần cấp linh khí. Hắn đỉnh vàng này, chính là chí tôn thần cấp linh khí. Tam Long Kim Đỉnh, cái này chính là chí tôn thần khí trên bảng, hạng 99 chí tôn thần cấp linh khí, ở Tiểu La Thiên biến mất không biết bao nhiêu năm tháng. Hôm nay ra lại xuất hiện, đã ở Bách Lý Phong trên tay, trước giết chết một vị kia tiên vương, cũng là bị hắn cái này Tam Long Kim Đỉnh, chấn giết, trước mắt cái thằng nhóc này cũng không ngoại lệ. Có thể chết ở chư tôn thần cấp linh khí dưới, cũng coi là coi trọng cái này Dịch Tiểu Phi. Chí tôn thần cấp linh khí chập chờn, Dịch Tiểu Phi đã cảm nhận được một ít tiên vương cường người cũng rất khó có chí tôn thần cấp linh khí, mà đây một cái cửu kiếp tiên quân lại có thể có, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi thật bất ngờ. Bất quá chí tôn thần cấp linh khí mình cũng có, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi hôm nay rất ít vận dụng. Chính là lo lắng trình độ nhất định bại lộ ra. Mình Thiên Táng Bảo Tháp, chính là chí tôn thần khí, hạng thứ 10 tồn tại. Bất quá, bây giờ Dịch Tiểu Phi có đầy đủ năng lực bảo vệ mình chí tôn thần khí. Thiên Táng Bảo Tháp, ở bổn tôn tay Dịch Tiểu Phi lên xuất hiện. Đồng dạng là chí tôn thần khí, nhưng hết sức thúc dục dưới, Thiên Táng Bảo Tháp uy thế vẫn là phải đè qua đối phương Tam Long Kim Đỉnh. Chí tôn thần khí, Dịch Tiểu Phi có chí tôn thần khí mới là để cho Bách Lý Phong bất ngờ. Ở tiên quân trong, hắn nội tình tích lũy coi như là rất đáng sợ, bây giờ hắn lại có thể đụng phải một cái kim tiên đều có thể và hắn sánh bằng. Hai kiện chí tôn thần khí, cái này đúng là cái này hai kiện chí tôn thần khí va chạm. Oanh, Dịch Tiểu Phi Thiên Táng Bảo Tháp, tiên lửa bọc dưới, toàn bộ Thiên Táng Bảo Tháp ở tay Dịch Tiểu Phi lên, hướng Bách Lý Phong chấn áp đi. Bách Lý Phong thúc dục Tam Long Kim Đỉnh, ở Tam Long Kim Đỉnh trong hiện ra ba cái kim long, tiếng rồng ngâm vang khắp cái này đúng mảnh cấm khu, lại là truyền ra cấm khu ra. Ở bên ngoài hoàng triều song cực, còn có hoàng triều thông thiên, chú đóng tu sĩ trong tai. Hoàng triều song cực bên kia, trong hư không, đi ra một người,